Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 367, tước chức. Ba canh, Sở Ly xoay người lại, cười lạnh nói, vương gia đã như vậy không yên lòng ta, ta cái này đại tổng quản làm cũng là không thú vị. Không bằng dứt khoát đem ta chức vị bỏ đi, miễn cho mọi người không biết làm thế nào. Đừng tưởng rằng bản vương không dám. An vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói, vương gia là nhất phủ chi chủ. Đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai có thể quản được vương gia? Ta cái này đại tổng quản mặc kệ ra khí lực lớn đến đâu. Bốc lên cỡ nào lớn phong hiểm. Đều không biết bị vương gia tín nhiệm. Kia tốt cực kỳ. Ta cũng không muốn làm gì đó đại tổng quản. Vương gia vẫn là đi chức của ta. Để ta thanh thản ổn định nán lại tại tiểu thư bên người liền tốt. An vương cười lạnh nói. Ngươi đúng như này nghĩ. Sở Ly ôm quyền thản nhiên nói. Còn mời vương gia thanh toán. Tốt. An vương trầm giọng khẽ nói. Vương gia. Tống Lưu Ảnh vội mở miệng cắt ngang hắn. An vương không vui chừng nàng. Tống Lưu Ảnh nói. Vương gia, lần này nếu không có đại tổng quản quyết định thật nhanh, sợ là chúng ta phủ phía trong bốn thị nữ đều phải mất mạng. Mặc kệ như thế nào, đại tổng quản đều là dựng lên đại công. Tiết Ngưng Ngọc nói, vương gia, Tống tỷ tỷ nói không sai, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Vương gia một khi hôn mê, phủ bên trong không có người chủ sự, hai chúng ta cái phụ đạo nhân gia bây giờ bất thành. Đại tổng quản chức vị cao nhất, thời điểm then chốt có thể vì cột trụ. Tiết Ngưng Ngọc cùng Tống Lưu Ảnh lời nói để An Vương càng thêm bất an. Này họ Sở quá biết lung lạc nhân tâm, chính mình hai cái vương phi đều đến đứng hắn một bên. Chính mình đổ triệt để thành người cô đơn, quả thật là đáng sợ, càng không thể tha cho hắn lại làm loạn. Sau khi thương thế lành, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ này ra hỏa. Chính mình này trọng thương thời gian, như lại tha cho hắn trên nhảy dưới tránh, sợ là toàn bộ vương phủ nhân tâm đều muốn bị hắn thu hết. Hãm chính mình tại cô lập, tuyệt không thể cho chuyện như vậy phát sinh, đến mức có chồng hay chưa sự tình bất công, cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Các ngươi không cần phải nói, Sở Ly tự tiện điều động hộ vệ, phạm vào phủ bên trong tối kỵ, ngay bây giờ, gọt đi đại tổng quản chức vụ. An vương lạnh lùng nói, vương gia, hai nữ kinh hô, Sở Ly lộ ra mỉm cười, ôm một cái quyền, đa tạ vương gia, nếu là vương gia không có phân phó khác, tại hạ muốn trở về tiểu thư bên kia làm hộ vệ. Cáo từ, hắn nói xong quay người ly khai thư phòng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, an vương nhìn lại thật là váng đầu, sau khi bị thương, nội tâm bất an, tâm tình cực đoan. Chuyện ngu xuẩn như vậy lại đều làm ra được. Như thế cách làm cố nhiên tăng cường quyền uy của hắn. Lại là nội bộ lục đục. Chính mình thân vì đại tổng quản. Lại lập xuống đại công. Lại bởi vì cứu người mà bị vương ra chỗ phạt. Người trong phủ nhóm không dám phản kháng. Nhưng biết càng đồng tình chính mình. Trong lúc vô hình lại thêm danh vọng. Danh vọng vật này. Yêu cầu bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể đổi được. Một cái đại tổng quản, có thể đổi lấy đủ danh vọng. Đến mức đại tổng quản vị trí này, hữu danh vô thực, chính mình giờ đây quyền uy đã đầy đủ nhất hô bách ứng. Lại thêm ẩn ẩn ngồi vững vương phủ đệ nhất cao thủ vị trí. Uy vọng đủ cường, cũng không cần cái này hư danh. Tiết Ngưng Ngọc nhìn xem Sở Ly tiêu sái ly khai. Bất mãn sẵn giọng, vương gia, ngươi đây là làm sao rồi? Bốn thị nữ mất tích sau đó, trịnh thống lĩnh bọn hắn bởi vì không có ngươi khẩu lệnh, muốn gặp chết không cứu, là Sở Ly gánh lấy trách nhiệm, bức lấy bọn hắn xuất động, cứu bốn thị nữ, ngươi lại đem có công thần trọng phạt, này về sau mọi người ai dám lại gánh trách nhiệm. An vương có chút bực bội khoát khoát tay, đổi là người khác, ta sẽ không như thế xử trí. Sở Ly bất đồng. Này người lòng lang dạ thú, không thể không phòng bị. Ở đâu ra lòng lang dạ thú? Tiết Ngưng Ngọc tức giận. Hắn là trung thành tuyệt đối. Nguyên bản không cần làm những này rước lấy hiểm nghi sự tình. Vì vương phủ lại làm việc nghĩa không chùn bước làm. Ngươi làm như vậy chẳng phải để người thất vọng đau khổ. Tống Lưu Ảnh nói, vương gia, là không nên gọt đi hắn đại tổng quản chức vụ. Im ngay, An Vương giận tái mặt đến. Khẽ nói, về sau các ngươi không chuẩn tại ta bên cạnh đề sở ly. Hai nữ liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn lại vương gia là ghen ghét sở ly. Cũng thế, sở ly tuổi còn trẻ, lại có một thân võ công tuyệt thế. Hơn nữa lại là nhất phẩm, từ nơi nào nhìn đều so vương gia càng hơn một bậc. Trách không được hắn đối sở ly ác liệt như vậy, lại là bởi vì ghen ghét. Nam nhân cũng là rất cẩn thận mát, dù cho thân vì hoàng tử cũng không thể ngoại lệ. Hảo hảo, không để hắn nha, Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Vương gia thương thế của ngươi lúc nào có thể khôi phục? Rất nhanh liền có thể tốt. An Vương thản nhiên nói. Không còn vương gia, chúng ta phủ bên trong quần long vô thủ, thực loạn thành một bầy. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói, vương gia vẫn là bảo trọng thân thể, sớm đi tốt. Ân, ta không có việc gì. An Vương lộ ra một tia nụ cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Trịnh Lập Đức trầm thấp tiếng khiển trách, chuyện gì xảy ra? An Vương nhíu mày khẽ nói, để Trịnh Lập Đức tiến đến. Trịnh Lập Đức rất nhanh sải bước lưu tinh tới đến thư phòng. Đến tiếp cận chính là thả nhẹ bước chân, ôm quyền hành lễ, bên ngoài ai tại ồn ào. An Vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, hắn đối cái này thống lĩnh rất không hài lòng, lại bị sở ly thuyết phục xuất phủ. Như vậy tâm trí không kiên thế hệ, khó chịu chức trách lớn. Vương gia, một chút nhỏ cãi lộn, đã xử lý, Trịnh Lập Đức vội nói. An Vương thản nhiên nói. Nói. Ngoặc kép, vương gia, là có hai cái hộ vệ tại thay đại tổng quản kêu bất bình. Trịnh Lập Đức thận trọng nói. Ha, ngược lại giảng nghĩa khí. An Vương cười lạnh chào phúng. Cái nào hai cái? Ứng Vô Cầu cùng Đặng hiếm thấy. Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ nói. Bọn hắn nói đại tổng quản lập này đại công. Vương gia lại như vậy đối đãi. Có chút bất công, ta trách cứ bọn hắn vài câu. Đã trở về, Ứng Vô Cầu cùng Đặng hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, An Vương thản nhiên nói. Nếu bọn hắn như vậy ưa thích đại tổng quản, vậy liền điều đi Tiêu Vương Phi bên kia đi. Ngoặc kép, là, Trịnh Lập Đức gật gật đầu. Bất quá vương gia, hai chúng ta một bên hộ vệ là thay phiên tới. Vậy liền mời bọn họ xuất phủ. An Vương nói, phi thường thời kỳ. Nhân tâm linh động, cần lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp đám người. Nếu không, hắn lại ngủ mê đi qua. Sợ là phủ bên trong sẽ xảy ra loạn. Vương gia, Trịnh Lập Đức giật nảy cả mình. An Vương lạnh lùng nguyết hắn một cái. Thế nào, ngươi muốn thay bọn hắn cầu tình? Trịnh Lập Đức vội vàng lắc đầu. Vương gia, nhân thủ của chúng ta đã không đủ. Lại đem bọn hắn lấy đi. Thật là giật gấu vá vai a. Ta xem bọn hắn càng ưa thích đại tổng quản. An Vương cười lạnh nói. Đã như vậy, nán lại tại vương phủ cũng không có gì hứng thú. Ta liền thành toàn bọn hắn. Trịnh Lập Đức vội nói. Vương gia, đại tổng quản cứu được mạng của bọn hắn. Nếu như lúc này, bọn hắn một câu đều không nói. Cái kia cũng quá không phải người. Ồ, An Vương thản nhiên nói. Cứu được mạng của bọn hắn. Bọn hắn bị Trần Không một trưởng làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải đại tổng quản cầu nguyên đan, bọn hắn sống không được. Trịnh Lập Đức nói. Hừ, ngược lại biết thu mua nhân tâm. An Vương cười lạnh một tiếng. Trịnh Lập Đức vội nói. Ân cứu mạng, bọn hắn cũng không thể không nói lời nào. Bọn hắn đối vương gia vẫn là trung thành tuyệt đối. Nguyện vì vương gia xuất sinh nhập tử. Hắn thầm hừ một tiếng, thu mua nhân tâm cũng được, lung lạc nhân tâm cũng tốt, mặc kệ như thế nào, người ta đều là móc ra cầu nguyên đan, chân chính cứu mạng chi vật, vương gia ngược lại tốt, dựa vào lấy thân phận tôn quý, không kém một cái thiên ngoại thiên cao thủ, liền không có chút nào thu mua nhân tâm ý nghĩ, keo kiệt chi cực, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.